xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4870, bị tính kế muội muội 50. Góc truyện audio.com. Hiện tại đường ra bên kia cơ bản làm nàng chết rồi, dù sao nàng không đi ra mất mặt xấu hổ, mọi người đều ngầm thừa nhận không có người này tốt, ta đáp ứng đa tại nhiếp chính vương. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Trong bất chi bất giác quan hệ cũng rút ngắn một chút. Sở Thu ngày thứ hai liền chuyển đi ra, Vân Bình Quân để cho người cho nàng tìm một cái cửa hàng lớn, lại cho nàng an bài một cái viện, cho nàng tiền vốn, còn có hai cái có thể sai khiến người. Sau đó một tháng, Sở Thu đều đang chơi đùa nàng sự tình, cũng đều không rảnh cùng hai cái tiểu hài chơi. Hai cái tiểu hài nghe nói nàng đang bận, tạm thời cũng không có đi quấy giày, Sở Thu cùng bọn họ hứa hẹn qua chờ hết bận tìm bọn họ còn đưa bọn hắn lễ vật. Đường San rốt cục là thở dài một hơi, nếu Sở Thu hàng ngày trong phủ, nàng không phải tâm ngạnh mà chết. Nhìn xem, cái này thế nào? Đây là cái gì? Đường Quả theo Chu Cần trong tay tiếp nhận một cái xinh đẹp màu trắng gốm sứ nhỏ bình bên ngoài còn có nhìn rất đẹp hoa văn, thứ này vừa nhìn liền rất cao cấp. Ngươi mở ra nhìn xem, Đường Quả nhíu mày, đem cái nắp mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong có chút hiểu rõ. Lại là son môi, ưa thích sao? Chu Cần đem một cái hộp lấy ra. Một bộ đều là mới mẻ đồ chơi, cái này cửa hàng liền tại trong kinh thành. Chút thời gian trước kinh thành mở một nhà cửa hàng son phấn, bên trong đều là một chút tươi mới đồ chơi. Đường Đường hoàng đế không chú ý triều chính đại sự cả ngày quan sát những này cửa hàng son phấn, người có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng. Chu Cần tựa vào một bên, ai nói quan tâm cửa hàng son phấn cũng không phải là đại sự. Đây là đại sự, đây cũng là chúng ta Đại Lam đồ vật. Ca phát hiện, nhà này tên là Thu Thủy cửa hàng son phấn bên trong đồ vật so ngày xưa những cái kia tiến cống đi lên còn tốt hơn. Nếu như có thể bảo trì dạng này phát triển tiếp tương lai nói không chừng có thể trở thành ta Đại Lam một loại đặc sắc. Đường Quả đã biết rõ, những vật này là người nào giày vò đi ra. Ngón tay nàng dính điểm son môi, hướng trên môi bôi bôi tính chất còn giống như không tệ bộ dạng. Không nói những cái khác, Sở Thu nghiên cứu son phấn bột nước còn là có một bộ. Này ngược lại là không sai, nhà này cửa hàng son phấn đồ vật so trước đây dùng đều muốn tốt. Chu Cần, ca liền biết ngươi sẽ thích, ngươi là thế nào biết rõ nhà này cửa hàng, kinh thành có cái gì tin tức mới, đều chạy không thoát con mắt của ta, bất kỳ cái gì mới đồ vật ta người đều sẽ viết thành mật báo đưa cho ta. Nói đến đây, Chu Cần hạ giọng, ngươi cũng đã biết nhà này Thu Thủy cửa hàng son phấn lão bản là ai? Người nào, là một nữ tử tên là Sở Thu. Đường Quả ánh mắt biến đến cổ quái, Chu Cần giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng giải thích. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải nàng là nữ tử, mà là nữ tử này lai lịch có chút không đơn giản. Chẳng lẽ Chu Cần tra được Sở Thu bối cảnh, chút thời gian trước Vân Bình Quân đôi nhi nữ kia xảy ra chuyện kém chút bị bọn buôn người bán đi, người biết a? Đường Quả lần này minh bạch Chu Cần vẫn là không có tra ra Sở Thu bối cảnh, chỉ là biết rõ cùng Vân Bình Quân có chút liên quan. Nữ tử này chính là cứu Vân Bình Quân nhi nữ cái kia tại sự giúp đỡ của Vân Bình Quân, mở nhà này cửa hàng. Chu Cần xoa xoa đôi bàn tay, góc chuyện audio.com, ta cảm giác chuyện nơi đây không đơn giản, mọi người đều biết nhiếp chính vương phu phụ ân ái có thừa, nhiều năm như vậy đều là chỉ có lẫn nhau, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện nữ tử, luôn cảm thấy sẽ có sự tình phát sinh a. Đường Quả. Làm sao ngươi biết nhân gia có chuyện phát sinh, vạn nhất đây chỉ là Vân Bình Quân vì cảm tạ đối phương giúp một tay đâu. Cách chương.